Alo, xin chào quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạ Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ có cách anh lùi bước để em thấy đường đi phía trước. Vì anh cứ bên em lại bao vây rông hoài. Vậy thì tại sao không dừng lại? Ok, vào chuyện nhé. Vì Kế Duyên hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh Vương Lập, nên Trương Nghị rất yên tâm về an nguy của y. Bây giờ Vương Lập cũng đã ra khỏi ngục, nên tâm tình của nàng cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Thế nào, ngoại trừ Hạ Dược ra, bọn chúng còn giở chiêu trò gì hại ngươi không? Ba người vừa đi vừa nói, ngữ khí của Trương Nghị cũng có chút phóng khoáng, vì gần đây nàng không đi vào nhà lao thăm Vương Lập, nên không rõ chuyện xảy ra tiếp theo. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Vương Lập tỏ vẻ sợ hãi ngay lập tức. Đương nhiên là có nhà, ngươi biết không, đám kia muốn dựng lên một hiện trường giả vu oan tăng vật nhục không thành công, nên bị giết chết. Hả? Trương Nghị từ đầu đến chân nhìn Vương Lập một lần nữa. Chỉ mình ngươi, vật nhục. Bọn chúng đánh giá cao ngươi đến vậy. Làm thế nào thì chắc có quan trên tin tưởng hay không? Xung quanh ta có mấy tên phạm nhân hung ác đều được thả cùng một lần. Bọn chúng nghĩ chỉ cần tạo ra một sự cố vượt ngục sau đó cùng một chỗ giết chết đám kia với ta. Cũng may có Kế tiên sinh ở đó, nếu không ta ắt không ra được đại lao của Trường Dương Phủ. Trương Nghị vô thức nhìn Kế Duyên đi bên cạnh. Còn hắn chỉ tỏ vẻ phong khinh vân đạm, lắc đầu cười. Này này, chẳng phải chúng ta đang kiếm tiểu quán nào để ăn cơm đấy hả? Hay là đi chỗ khác? Vương Lập phát hiện ba người nãy giờ đã đi qua hai quán rượu nhưng vẫn không dừng lại. Y bị mùi ăn của đồ ăn hấp dẫn, liên tục quay đầu. Nếu không phải Kế Duyên và Trương Nghị chưa chịu dừng bước, y đã sớm dừng bước lại. Ăn, người suốt ngày chỉ biết đến ăn, sao không nhìn lại bộ dáng của mình một chút hả? Vương Lập cũng sửng sốt, lúc này y mới sực nhớ ra mình trong đại lao đông như vậy, vừa mới được ra ngoài nên chưa hề rửa mặt, sửa sang gì hết. Đồng thời y còn phát hiện người xung quanh nhìn y với một ánh mắt quái dị, làm cho y phải xấu hổ đến nỗi che mặt lại. Sáng sớm hai ngày sau, một chiếc thuyền nhỏ xuất phát từ bến đò Trường Dương Phủ, thuận theo thông thiên giang mà ung dung tiến về hướng Kinh Kỳ Phủ. Thời tiết bây giờ đang là mùa đông giá rét, cho nên rất ít khi nhìn thấy thuyền chở hàng. Trên mặt sông chỉ có lác đác mấy chiếc thuyền. Khi lái rời khỏi Trường Dương Phủ không lâu, ngay lập tức trông thấy hai bên bờ sông phủ đầy tuyết trắng, trải dài mênh mang. Giờ đây là tháng giêng, nên Nguyên Tiêu đã đi qua. Kế Duyên lúc này thực sự đã ở trong nhà lao một năm. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được năm cũ và năm mới giao thoa. Nhưng Vương Lập cùng những tù nhân khác thì không cảm nhận được. Thậm chí đồ ăn trong đại lao cũng không nhiều hơn một miếng thịt. Trương Nghị phủ lên chiếc mũ trùm đầu trắng dính liền với áo choàng nhung đang mặc trên người, đứng trên một nơi mũi thuyền, ngắm nhìn cảnh sắc tuyết phủ kín hai bên bờ sông. Trong khoảng thuyền nhỏ, trên chiếc bàn dài, Kế Duyên bắt đầu nhấc bút chỉnh sửa du mộng, còn Vương Lập thì ngồi bên cạnh im lặng suy nghĩ, viết câu chuyện về một gã thư sinh chịu cảnh tù tội. Lúc đầu Kế Duyên không có ý định dẫn Vương Lập theo, nhưng vì Vương Lập rất muốn tận mắt chứng kiến kết cục chân chính của câu chuyện Bạch Lộc, nhằm thực sự hoàn thành câu chuyện này, cuối cùng xem như đã thuyết phục được Kế Duyên. Hai người trèo ở đuôi thuyền là một cặp huynh đệ, một người đang trèo, một người đang dùng lọ để nấu nước sôi pha trà. Kế Duyên cũng đã sửa sang xong một vài chi tiết bế tắc của câu chuyện, để rồi cảm thấy du mộng bây giờ đã hoàn chỉnh hơn trước rất nhiều. Tâm tình vì thế cũng tốt hơn mấy phần. Hắn thu bút lại ngẩng đầu lên. Vương Lập trước mắt vẫn còn cặm cụi viết, thậm chí còn sửa chữa cả bản nháp mà y đã dùng lúc trước. Nhìn những đống giấy trước mắt, Kế Duyên cứ cảm thấy đây như có một loại cảm giác cực kỳ thê thảm. Lại nhìn về mũi thuyền, hắn thấy Trương Nghị đứng đó như một pho tượng vậy, cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Hiển nhiên rằng, mặc dù Trương Nghị tu thần đạo, mà đạo hạnh cũng đã tăng lên một phần so với trước đây, nhưng nàng lại không hề để tâm nhiều đến tu vi bản thân,

khi linh khí và pháp lực hội tụ càng mạnh, càng tinh thuần, phản ứng sẽ càng lớn hơn nữa. Tuy rằng vị quốc sư của đại tú trước kia cũng nhận ra đặc tính của họa quyển giải trí, hơn nữa gã còn dựa theo đặc tính này để luyện chế ra giải trí bội. Nhưng rốt cục pháp lực của gã vẫn có chất lượng quá kém. Mỗi một luồng pháp lực của kế duyên đều được chiết xuất ra từ đan hỏa do tam muội chân hỏa luyện ra. Nếu nói về độ tinh thuần, hắn thực sự chưa từng thấy qua cái nào mạnh hơn hắn. Trình độ pháp lực tinh thuần sẽ quyết định số lượng mà giải trí bội dung nạp. Nói cách khác, trước kia vị quốc sư của đại tú nghĩ là đã truyền pháp lực đến cực hạn, nhưng thực ra chẳng có gì. Lúc này kế duyên rót pháp lực vào với tốc độ khá chậm, nhưng vẫn chậm rãi chồng chất đến nhau. Tuy rằng con giải trí trên họa quyển giải trí này chỉ nói đi nói lại một câu, nhưng càng ngày lại càng sinh động, càng ngày càng giống như một mãnh thú chân chính, lại còn có từng sợi khói đen bay ra từ họa quyển. Theo làn khói đen xuất hiện, Long Nữ và Long Tử đều vô thức sinh ra một loại tâm lý đề phòng. Đây là một tổ yêu khí cường đại. Chưa ai từng nhìn thấy và còn có loại yêu khí khiến lòng người sợ hãi như vậy. Hơn nữa, dòng nước ấm xung quanh lấy cánh tay kế duyên làm trung tâm cũng đang chậm rãi bay lên cao. Vị trí của giải trí cũng tượng như đang sôi trào. Nhược đi, hiện hóa ra ảnh quang lúc trước một lần. Nhớ phải tránh ra một bên. Giải trí trên họa quyển này sẽ đả thương người đó. Giải trí. Trong lòng Ứng Nhược Đi và Ứng Phong đều để ý đến những lời này, nhưng trước mắt vẫn có việc cần làm. Nhược Ly đáp vâng một tiếng, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ thi pháp, cố gắng hết sức để khôi phục hình ảnh trong thần ý của phụ thân. Hôm nay, Nhược Ly sớm đã bắt đầu mài giũa bản thân, thậm chí dần dần phân chia tu vi thần đạo và pháp thể của Giao Long, chuẩn bị cho việc hóa rồng sau này. Tâm cảnh đã đủ, thực ra tu vi cũng đạt, nhưng nàng rất kiên nhẫn, muốn điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức viên mãn chân chính. Với tình huống này, tuy nhìn qua cũng giống như Long Tử Ứng Phong, nhưng trên thực tế thì nàng đã bỏ xa vị ca ca của mình đến mấy con phố. Lúc này khí tức đã khôi phục, lại ở trong thị phủ, nên quái vật mơ hồ kia dường như càng rõ ràng hơn một chút so với khi ở trên mặt sông lúc trước. Ta là giải trí, người nào? Họa quyển trong tay kế duyên bay đen, giải trí vốn đang cào rú bỗng nhiên nhường lại, ánh mắt quét tới hình dáng gợn nước trước mắt tạo thành. Khi kế duyên còn đang nghĩ rằng phải chuẩn bị thêm một lúc giống như lần trước, trong nháy mắt tiếp theo, móng vuốt sắc bén quấn quanh khói đen đột nhiên vươn ra từ bức tranh. Móng vuốt vừa mới xuất hiện, nước sông nơi ba người đang đứng nổ tung, tạo ra một không gian khô ráo, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp về phía trước, đồng thời một trận âm thanh gầm thét mãnh liệt truyền đến. Cút cho đại gia! Hả? Chỉ trong tích tắc, ảnh quang trước người Long Nữ bị vuốt sắc xé nát, còn ánh sáng sắc nhọn quét về phía thân thể nàng. Khi nàng né tránh, vào thời khắc móc vuốt bén nhọn kia lướt ngang qua ngực, nó bỗng chuyển hướng, cánh tay Ứng Nhược đi theo phản xạ có điều kiện hóa ra long ảnh, long lân, sau đó che chắn trước người. Đùng! Thân hình của Long Nữ vượt ra trước vài bước mới dừng lại, nhưng chấn động chung quanh vẫn chưa kết thúc, toàn bộ thị phủ trong nước rung lắc đến lợi hại. Ha! Cẩn thận! Hầm! Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả Dạ Xoa và các ngư nương trong thị phủ đều đứng không vững. Ai nấy đều có chút kinh hãi nhìn chung quanh. Nhưng sợ cũng không phải sợ. Ở đây có Giang Thần Nương Nương và Long Tử Điện Hạ. Lại có Kế Tiên Sinh nên chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Thị phủ rung lắc một chút, sau đó động tĩnh dần trở lại bình thường. Thủy tộc các nơi trong thị phủ mới chấn định hơn. Không cần quá kinh ngạc, đều trở về làm việc đi. Có thống lĩnh Dạ Xoa lên tiếng, mọi người lập tức tản ra, còn gã thống lĩnh tiến về phía chánh điện đi thăm dò. Chuyện vừa rồi chỉ phát sinh trong nháy mắt, kế duyên cũng sớm tu hồi họa quyển giải trí. Long Tử và Long Nữ dường như còn chưa hoàn hồn. Sau đó thấy kế duyên độ vẻ suy tư, hai người cũng tạm thời không dám quấy rầy. Chung quanh dần có một vài Dạ Xoa xuống lại để kiểm tra, nhưng thấy Long Nữ xua tay, bọn họ cẩn thận lùi đi. Một lát sau, Long Tử và Long Nữ thấy vẻ mặt kế duyên giống như lúc bình thường nên mới vội vàng đặt câu hỏi. Kế thúc thúc, người nhìn ra cái gì vậy? Đúng vậy, kế thúc thúc, giải trí này là cái gì? Thực ra Kế Duyên vẫn chưa xác định rõ như cũ, nhưng ít ra cũng đoán được một chút. Giải trí này là một loại thần thú thượng cổ, hỷ thiện tà ác, phán đoán thị phi sáng suốt. Còn về phần con quái vật trong ảnh quang kia, có lẽ là thần thú thượng cổ hoặc là một loại hung thú. Kế Duyên không biết giải trí có phải gặp ai cũng nói một chữ cút hay không, nhưng có thể làm cho nó nói một chữ cút này dĩ nhiên cũng không bình thường. Kế Thúc Thúc có suy đoán cụ thể không? Ứng Nhược Ly hỏi một câu, Kế Duyên nghĩ rồi nói. Theo tình huống trước mắt, tất nhiên có liên quan đến long thi trùng, có thể là hống. Đúng rồi, tay ngươi không sao chứ? Long Tử và Long Nữ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều chưa từng nghe về giải trí và hống, nhưng đều ghi nhớ trong lòng. Nghe thấy Kế Duyên hỏi, Long Nữ mới khẽ vuốt cánh tay. Không việc gì, chỉ là hoảng sợ một chút. Kế Duyên cười. Kế Mỗ cũng bị hoảng sợ đấy. Giải trí trên họa quyển này phản ứng có chút kịch liệt. Vào lúc chạng vạ một ngày sau, tại bến tàu ngoài cảng Kinh Kỳ Phủ của Thông Thiên Giang, Trương Nhụy và Vương Lập đã đến đây chờ đợi. Rốt cục hai người cũng đợi được đến lúc Kế Duyên xuất hiện. Lúc trước vì có việc nên thuyền chở Kế Duyên đã đi từ sớm. Bây giờ thuyền lại chở Kế Duyên chậm rãi cập bến. Nhìn thấy Kế Duyên xa xa đáp lại mình và Trương Nghị vẫy tay chào, lúc này Vương Lập mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã đứng ở đây hơn nửa ngày, còn tưởng rằng Kế tiên sinh đã quên mất rồi chứ. Đợi thuyền cập bến, Kế Duyên từ bậc thềm trên bến tàu đi tới. Long Nữ và Long Tử đứng trên thuyền hành tế cáo biệt với hắn. Kế Thúc Thúc, chúng ta tạm thời cáo từ. Nếu có chuyện gì ngài có thể thông báo vào trong dòng sông, sẽ có thủy tộc tới tìm chúng ta. Được. Các người đi đi. Dù rất muốn đi theo Kế Duyên, nhưng bọn họ cũng có việc cần làm, không phải lúc để chơi đùa. Đưa mắt nhìn thuyền nhỏ đi khai, Kế Duyên suy nghĩ một lát, sau đó hắn mới quay đầu sang nhìn Trương Nhụy và Vương Lập còn đang nhìn mặt sông. Đi thôi, đến âm ti Kinh Kỳ Phủ. Nói xong Kế Duyên dẫn đầu rời đi. Vương Lập và Trương Nhụy lập tức đuổi theo, về phần Kế tiên sinh muốn làm gì thì hai người không dám hỏi. Nếu thuận tiện thì Kế tiên sinh sẽ nói cho bọn họ biết, còn không thì thôi cũng không nói. Tuy rằng mùa đông là mùa thấp điểm của bến tàu, nhưng bây giờ quy mô của nơi này không thể so sánh với trước kia. Dù là hiện tại nhưng vẫn có vẻ bận rộn như cũ. Cho nên khi ba người tiến về quan đạo trong phủ Kinh Kỳ, trong mùa đông giá rét vẫn là cảnh xe ngựa tới đuôi như rồng. Chẳng qua lần này Kế Duyên không đi chậm lại nữa mà dẫn theo hai người sau lưng xúc địa rời đi. Không đến nửa khắc, cả ba đã lướt qua cửa Kinh Kỳ Phủ cao lớn, tiến đến kinh thành Đại Trinh. Nhiều năm chưa ghé, kinh thành càng ngày càng phồn hoa. Vương Lập cảm thán một câu, lúc trước y cũng là người kể chuyện có chút danh tiếng ở kinh thành. Lúc đó, Đường Kim Thánh Thượng còn chưa lên ngôi cũng thường mời y tới kể chuyện. Y cũng từng nói chuyện với tiên đế một lần. Nếu là người kể chuyện khác, bao nhiêu đó cũng đủ sống cả đời. Tiên sinh, chúng ta trực tiếp đi âm ti sao? Thấy dáng vẻ vội vàng, bước chân liên tục của Kế Duyên, Trương Nghị nhịn không được hỏi một câu. Nãy giờ Kế Duyên vẫn luôn nghĩ đến việc khác, lúc nghe vậy mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Trương Nghị gật đầu. Trực tiếp đi, quỷ hồn Chu Niệm Sinh kia đã không còn bao nhiêu thời gian. Hả? Vậy lại đi thẳng tới âm phủ sao? Vương Lẫm thấp thỏm hỏi, Kế Duyên vẫn không dừng bước, không quay đầu chỉ nói một câu. Vậy thì ngươi có thể không đi. Vương Lập không dám nói tiếp, mặc dù Kế tiên sinh rất dễ nói chuyện, nhưng một là một, hai là hai. Nếu y dám nói vâng, thì 8/10 sẽ bị bỏ lại đấy. Đã đến gần phường Biếu Ti, ngay cả Vương Lập cũng phát hiện ra những người chung quanh hình như không nhìn thấy hoặc không chú ý đến ba người. Bởi vì chẳng có ánh mắt nào lưu lại trên người bọn họ cả. Thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được những người xung quanh bắt đầu mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy trên người họ có từng đạo ánh sáng màu vàng trắng như sương mù phiêu đắng. Vương Lập nhìn thấy như thế, cứ có cảm giác vô cùng hư ảo. Họ Vương kia, đừng có nhìn đông nhìn tây nữa, đẩy một chút. Trương Nghị nhắc nhở một câu làm cho Vương Lập tỉnh táo lại. Khi nhìn về phía trước, phát hiện ra bầu trời đã trở nên âm u từ lúc nào. Có một tòa thành quan thật lớn nằm ngay trước mắt, một loại cảm giác âm trầm kinh khủng trở nên càng ngày càng mạnh. mặc dù không lạnh nhưng làm cho ai nấy cũng nổi da gà. Vương Lập nuốt một ngụm nước miếng, y có thể thấy rõ mấy chữ to trên cổng thành đằng trước, ghi chữ Kinh Kỳ Phủ Quỷ Môn Quan. Hôm nay Quỷ Môn Quan không chỉ có âm sai canh gác, mà còn có văn võ phán quan mặc quan bào, đầu đội mũ quan một trái một phải đứng trước cửa. Nhìn thấy Kế Duyên đến, hai gã phán quan vội vàng tiến lên một bước hành lễ. Kinh Kỳ Phủ Âm Ti Văn Phán, Kinh Kỳ Phủ Âm Ti Võ Phán, ra mắt Kế Tiên Sinh. Kế Duyên vội vàng đáp lễ, hắn vốn còn tưởng phải tốn chút sức lực để đi vào âm ti, vì vậy hắn bước nhanh hơn chút, thoạt nhìn bọn họ đã chuẩn bị xong. Hai vị phán quan đừng đa lễ, lúc này đang đợi Kế Mỗ sao? Kế Tiên Sinh nói không sai, vị tiên thú Bạch Lộc kia chăm sóc phu quân sắp đến thời hạn. Nửa tháng trước Thành Hoàng Đại Nhân đã hạ lệnh, tất cả chủ quan các ti sẽ thay phiên nhau trông coi nơi này, đợi Kế Tiên Sinh đến đây. Kế Duyên khẽ gật đầu lại hỏi thêm một câu. Nếu thuận tiện trước tiên cứ dẫn Kế Mỗ đi Quỷ Thành, sau đó bái kiến Thành Hoàng. Tất cả nghe theo ý kiến tiên sinh. Mời. Văn Phán nói xong thì đưa tay mời Kế Duyên tiến vào, cũng không có hỏi ý Trương Nghị và Vương Lập là ai, cũng chẳng có ý định ngăn trở. Gã nhìn ra bọn họ là một phàm nhân và một quỷ thần có đạo hạnh cũng không tính là cao thâm. Kế Duyên đi phía sau hai vị văn võ phán quan, dẫn mọi người đi trên con đường âm ti. Trung quanh là một mảnh u ám, sau khi ra khỏi khu làm việc của âm ti, mơ hồ có thể nhìn thấy hình núi và hình cây, phương xa còn hiện ra hình dáng của thành trì. Vừa đến trước quỷ thành, một cái bọc nhỏ trong y phục của Kế Duyên phồng lên, sau đó hạt giấy nhỏ bay ra, bay vòng quanh Kế Duyên mấy vòng rồi tự mình bay về quỷ thành. Đừng có chạy loạn, bay là còn phải làm phiền người ta đi tìm người nữa đấy. Con hạt giấy dừng lại một chút giữa không trung, nó vỗ cánh vài cái, tiếp tục bay vào trong thành. Dĩ nhiên là Kế Duyên đang nói giỡn, có lẽ hạt giấy sẽ lạc đường nhưng chắc chắn sẽ tìm ra hắn. Khi đến những thành thị kiểu này, nhiều lúc hạt giấy sẽ bay ra ngoài quan sát người khác. Có lẽ trong mắt nó, Quỷ Thành cũng chỉ là thành thị bình thường. Mặc dù hạt giấy đã hấp dẫn ánh mắt mọi người trong chốc lát, nhưng bước chân lại chưa từng dừng lại. Kế Duyên và Văn Phán thi thoảng còn nói một số chuyện trong âm phủ. Võ Phán đi phía sau chủ yếu là chiếu cố Trương Nghị và Vương Lập. Hoàn cảnh của âm ti hoàn toàn khác với tưởng tượng của Vương Lập, bởi vì nơi này có trật tự hơn trong suy nghĩ của y. Những nơi này cũng hoàn toàn giống với trong tưởng tượng của y, bởi vì vẻ âm trầm kinh khủng kia không thể nào xua đi được. Ở xung quanh có không ít tên âm sai vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ làm cho Vương Lập chẳng dám cách xa Kế Duyên quá ba thước. Thời điểm này, một phàm nhân như y căn bản, theo bản năng, sẽ núp đi bên cạnh Kế Duyên để tìm kiếm cảm giác an toàn. Tuy Trương Nghị có chút căng thẳng, nhưng rốt cuộc nàng cũng là người đi qua âm ti của Trường Dương Phủ. Vì vậy nàng không hề thấy khó chịu khi đi tới nơi này. Còn về vấn đề an toàn thì nàng hoàn toàn không hề lo lắng. Thấy Vương Lập lộ vẻ kinh hãi bất định, và lại y và Trương Nghị đều không dám nói chuyện, Võ Phán đã chủ động mở miệng. Hai vị không cần trông nệ, cứ bình thường là được. Tuy âm phủ là nơi người chết nhưng cũng rất trật tự. Vương Lập miễn cưỡng cười, ánh mắt nhìn xuống hai đội âm sai đi chung quanh. Trên thắt lưng của bọn họ có quấn xích, có bội đao, có cầm thương. Đại đa số bọn họ đều có vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, thực sự là có cảm giác áp bách quá mạnh. Võ Phán nhìn Vương Lập, thuận theo tầm mắt nhìn một cái âm sai như có điều suy nghĩ. Âm sai ở các âm ti đều phải đối mặt với các sinh hồn ác quỷ. Tất cả âm sai đều có âm sát khí, dùng cái đó để trấn nhiếp kẻ xấu. Cho nên mới có việc rất nhiều tà vật ác hồn nhìn thấy âm sai sẽ chạy trốn luôn, hoặc là không dám phản kháng. Nhưng khuôn mặt như vậy cũng không phải nói rằng bọn họ là những kẻ tà ác dữ tợn. Trái lại, nếu một người không có tấm lòng hướng thiện và năng lực bất phàm thì không thể làm âm sai được. À, thì ra là thế, thất chính, thất chính. Nghe thấy vậy, Vương Lập vừa đi vừa hành lễ với các vị âm sai ở chung quanh. Đường đường là phán quan của âm phủ, không cần phải nói dối một phàm nhân như y. Cho dù không tin, Vương Lập cũng không dám phản bác. Thấy dáng vẻ của Vương Lập, các âm sai xung quanh cũng gật đầu cười với y. Chỉ trừ một ít trong số đó, hầu như nụ cười của mấy gã âm sai còn kinh khủng hơn cả lúc bình thường. Kế Duyên đi phía trước cũng quay đầu lại nhìn Vương Lập. Hắn lắc đầu khẽ cười.

ta có thể bù cho nàng một hôn lễ. Trên Dương Thế, dân chúng thành hôn ngoại trừ bình thường đều thông qua mai mối cưới hỏi đàng hoàng. Còn cần phải cáo thiên địa, kính cao đường, các loại hoạt động tế tự lại càng không thể thiếu. Năm đó vì muốn bớt chuyện phiền toái, cả đời Chu Niệm Sinh ở Dương Thế cũng không chân chính thành hôn với Bạch Nhược. Tiếc nuối ấy có lẽ vĩnh viễn không thể bù đắp, nhưng ít nhất có thể bù đắp một chút. Chỉ tiếc không có bà mối, không có cao đường. Đừng nói nữa, tướng công, đừng! Bạch Nhược không quay đầu lại, nàng cầm châu hoa trước bàn trang điểm sững sờ nhìn mình trong gương. Sau khi cúi đầu nhìn lên khán đài, rốt cục nàng quay đầu miễn cưỡng nói cười với Chu Niệm Sinh. Tướng công, ta đi xem son phấn đã mua chưa? Hừ. Nghe thanh âm suy yếu của tướng công mình, Bạch Nhược rời khỏi phòng đóng cửa lại. Nàng tựa lưng vào cánh cửa một hồi, rồi mới cất bước rời đi. Vốn dĩ tưởng rằng 26 năm làm bạn trong âm gian, mình đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ là khi thực sự đến thời khắc này, làm sao có thể bình tĩnh vứt bỏ. Có đôi khi, người giấy rất thuận tiện, có đôi khi lại rất ngu ngốc. Bạch Nhược đi tới tiền viện, nhìn thấy mấy người giấy đi ra ngoài mua sắm đã đến đại sảnh của tiền viện, nhưng lại cứ đảo tới đảo lui. Chỉ vì người giấy phía trước làm rơi đồ, bánh bao tròn trong đó lăn ra, nó nhặt lên vài cái, từ trong giỏ sẽ rớt ra mấy cái nữa. Cứ thế mãi, nhặt mãi không hết, mà người giấy phía sau liền nhắm mắt làm theo. Chỉ là trong ngoài Chu phủ đã sắp xếp xong xuôi, Bạch Nhược không yên lòng đi tới trước khách đường, nhận lấy mấy cái giỏ của mấy người giấy phía trước, những người giấy khác đều ngừng lại. Son phấn lấy bên trong một cái giỏ, Bạch Nhược đang muốn về phòng, lúc xoay người nàng bỗng nhiên thấy trên cổng phủ viện có một con chim giấy đang đậu. Có nhiều thứ đồ làm bằng giấy ở âm phủ, cũng không phải là không thể có chim giấy được. Nhưng con chim giấy này mang tới cho Bạch Nhược một loại cảm giác cực kỳ có linh tính. Tựa hồ nó thực sự là đang nhìn nàng, thậm chí còn đang suy tư cái gì đó. Đúng lúc Bạch Nhược khẽ cười chuẩn bị đi không nhìn nó nữa thì chim giấy bên kia đột nhiên vẫy cánh bay về phía cô. Sau đó xoay một góc vung cánh chỉ về bên ngoài. Bên ngoài? Bạch Nhược ngây người một lúc, suy nghĩ đôi chút rồi đi về hướng cửa sân. Cửa viện mở ra mang theo một tràng thanh âm ma sát với cổ trụ. Trong tầm mắt của Bạch Nhược, kế tiên sinh và văn võ phán quan cùng với một nam một nữ khác đang đứng bên ngoài viện, khiến nàng sửng sốt không thôi. Nếu cửa đã mở ra, người bên ngoài cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy. Kế Duyên gật đầu với Bạch Nhược. Từ biệt 26 năm, có khỏi, có kết. Lời nói này của Kế Duyên có hai tầng ý nghĩa, nhưng tầng thứ hai ở đây chỉ có Bạch Nhược nghe hiểu. Nàng nghe được lời này của Kế Duyên, lúc này mới phản ứng, lập tức đi ra cửa vài bước, buông son phấn xuống hành đại đế với hắn. Nàng vốn định tự xưng là đệ tử, tôn xưng Kế Duyên làm sư tôn, nhưng tự biết mình không có tư cách này. Nhưng nếu chỉ gọi tiên sinh thì khó nói hết cảm kích trong lòng. Vì vậy, nàng nghĩ ra một lý do. Bạch Nhược bái kiến đại lão gia. Nói xong câu này, Bạch Nhược ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, trong lòng dâng lên một loại xúc động. Thân thể nàng quỳ sát xuống, lời cũng đã thốt ra. Đại lão gia từ bi là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ và Chu Lang. Cầu đại lão gia giúp tiểu nữ làm nhân chứng một lần cuối cùng. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn cánh cửa trang trí vui tươi trong nội viện Chu Phủ, trong lòng biết rõ Bạch Nhược đang cầu cái gì. Chuyện này cũng không quá đáng, hắn cũng tự nhận thấy mình có tư cách này. Được, hôm nay phu thê các ngươi thành hôn, chúng ta là tân khách, chư vị theo ta cùng đi vào nào. Vâng, cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nghị đặt son phấn lên mặt đất, đi tới bên cạnh đỡ Bạch Nhược. Bạch tỷ tỷ, ta trang điểm giúp ngươi. Ngươi là... Ôi! Lúc đầu Bạch Nhược không nhận ra Trương Nghị, nhưng từ trong ánh mắt cảm kích kia mơ hồ hiện ra chuyện cũ. Mọi người đi vào bên trong Chu Phủ, nhìn thấy một đám người giấy đang bận rộn răng đèn kết khắp nơi. Văn Phán nhìn về phía nội viện. Sau khi thoáng nhìn qua Kế Duyên thì y và Võ Phán cùng nhau liếc. Cuối cùng trực tiếp lấy ra bút phán quan rồi nói. Nếu Bạch Phu Nhân và Chu Lão Gia sắp thành hôn, tân nang dĩ nhiên không thể nằm liền giường được rồi. Không sai. Võ Phán phụ họa một câu, Văn Phán bèn cầm bút phán quan trong tay, lấy ra một quyển sách nhanh chóng viết một vài chữ gì đó trên mặt giấy. Cuối cùng y chấm mạnh một bút tại điểm cuối cùng của phần nội dung vừa được ghi trước khi vung bút, quét về phía trước.